Chương 704, A Dương vs. Sỉ Quả. 4. Canh thứ 2 chỉ sợ không có đơn giản như vậy, các ngươi nhìn xem ạ tỷ cụ nọ. Satoshi ngay tại cao hứng, một bên sạp di nạ thì là có chút lo lắng. Đám người nghe tiếng sau cũng là nhìn về phía giữa sân, cho thấy lúc này, tại Dương trước người ạ tỷ cụ nọ, chính đứng tại trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển, trên thân nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề lông vũ, lúc này cũng biến thành có chút lộn xộn. Cạ sĩ thấy thế lập tức kinh hoàng nói. Làm sao lại như vậy, vừa mới tuyệt chiêu rõ ràng còn rất có uy lực dáng vẻ, coi như ạ tỷ cụ nọ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, vừa rồi hỏa hệ tuyệt chiêu nhìn hiệu quả không lớn, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, coi như hiệu quả lại không rõ ràng, nhiều cũng là sẽ tạo thành tổn thương, còn có lúc này ạ tỷ cụ nọ trên người đốt bị thương trạng thái nhưng còn không có biến mất đâu. Bên cạnh bờ dọc tỉnh táo phân tích, ạ tỷ cụ nọ là mạnh, không có cái kia đốt bị thương trạng thái lời nói hẳn không có vấn đề, nhưng là hiện tại liền không nói được rồi. Đón lấy bên trong chính là ta đánh bại cái này một cái ạ tỷ cụ nọ thời điểm, A Dương ngươi liền cảm thấy ngộ đi mà lúc này giữa sân, nhìn xem ạ tỷ cụ nọ đã bị thương qua thở dài một hơi, lời như vậy, mình liền có cơ hội đánh bại đối thủ. Nhìn xem đã tại thở ạ tỷ cụ nọ Dương cũng không có biểu hiện ra bối rối, vẫn như cũ tỉnh táo đối đãi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thật tốt, nhìn xem đi mà ở mỏ tạ để hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Quả xuất ra cái thứ ba bổ kẹ mẩn mà ở mỏ tạ, khổng lồ to con thân thể, toàn thân hỏa diễm hoa văn, hai bên bả vai phảng phất thiêu đốt như hỏa diễm, như là hai cái đại pháo, hai tay duỗi ra móng vuốt sắc bén, một đôi lạp xưởng miệng rộng phảng phất thời khắc đều đang cười nhạo người khác, là mà ở mạ tiến hóa hình mà ở mỏ tạ. Satoshi bọn người nhìn thấy mà ở mỏ tạ sau lại độ kinh ngạc, phải biết, cái này mà ở mỏ tạ bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá hôm nay quả cũng đã xuất ra qua chén đế lũ cũng là bọn hắn chưa thấy qua, ngược lại là không có cái gì quá ly kỳ, sắp gì nạ vẫn như cũ vì bọn họ giải thích mà ở mỏ tạ lai lịch, tất cả mọi người không rõ lắm, nguyên lai mà ở mỏ tạ còn có thể lại lần nữa tiến hóa tăng lên. Nhưng là bất kể như thế nào tử, mặc kệ gặp qua chưa thấy qua, hiện tại lại một điểm vẫn là rất rõ ràng, cái kia chính là quả vẫn như cũ muốn sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu đến đánh bại ạ tỷ cụ nọ, không nghĩ tới quả trên thân vậy mà có được nhiều như vậy hỏa hệ bổ kẹ mẩn, nhìn phảng phất là nhằm vào Dương ạ tỷ cụ nọ tới. Nhưng là cha xét quả tư liệu Dương biết, gia hỏa này bản thân liền là lấy hỏa hệ bổ kẹ mẩn là chủ yếu. Lên đi mà ở mỏ tạ sử dụng phở là mẹt dỡ lại lần nữa đánh đòn phủ đầu mà ở mỏ tạ hỏa diễm phá không mà ra, vọt thẳng hướng về phía ạ tỷ cụ nọ mà đi, từ mà ở mạ cánh tay bên trong thả ra phở là mẹt dỡ nhiệt độ đủ để đạt tới 2000 độ trở lên, loại kia uy lực là không thể giải thích. Một bên khác ạ tỷ cụ nọ mặc dù bị thương, cũng lại không có chút nào kinh hoàng. Sử dụng sơ bỉm phá không mà ra, trong sân tâm hai cái tuyệt chiêu tương hỗ đụng vào nhau. Lực lượng đối kháng lẫn nhau lấy, một chút cũng có thể thấy được, mà ở mỏ tạ uy lực rõ ràng ở phía trước chen đi lủ cùng hạ ưu đồn phía trên, hắn phở là mẹt giờ vậy mà chặn ạ tỷ cụ nó ải sơ bìm, Satoshi lập tức nghi ngờ nói ra. Chặn xem ra cái này mà ở mỏ tạ thực lực so lúc trước chen đi lủ cùng hạ ưu đồn mạnh hơn đấy, không không chỉ là như thế, ạ tỷ cụ nọ bản thân thể lực cũng có chỗ hạ xuống, cứ như vậy tuyệt chiêu uy lực cũng liền giảm xuống. Lúc này xuất ra huy lực càng cường đại mà ở mỏ tạ, đối thủ xem ra cũng không đơn giản. Xạ tổ xỉ vừa nói xong, một bên Z lập tức tiếp lời nói. Mà lúc này đây, nhìn xem rằng có bên trong hai cái tuyệt chiêu, quả lộ ra ý tứ nụ cười quỷ quyệt. Vẫn chưa xong, ta mà ở mỏ tạ cũng không phải chỉ có điểm này huy lực, lên đi mà ở mỏ tạ bật hết hỏa lực cho thấy mà ở mỏ tạ nghe tiếng về sau, duỗi ra một cái tay khắc cánh tay, móng vuốt bị thu vào sơn đen họng pháo bên trong. Sau đó một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ tay kia vọt ra, cùng lúc trước hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng cường đại. Cực nóng hỏa diễm uy lực trở nên càng thêm cường đại, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ tướng ạ tỷ cụ nọ hỏa diễm đè ép trở về. Ạ tỷ cụ nọ bay lên thấy cảnh này Dương vội vàng hô, bởi vì ạ tỷ cụ nọ lúc này đã tiêu hao một chút thể lực, cho nên vừa mới Dương cũng không có để ạ tỷ cụ nọ bay lên, mà là để hắn trên mặt đất bảo tồn một chút thể lực, bất quá xem ra sờ bỉm không có cách nào ngăn chặn mà ở mỏ tạ, nhưng lại có một cái khác ưu thế, mà ở mỏ tạ mặc dù lợi hại, nhưng là mình lại có thể dùng tốc độ đến đánh bại nó. thành công bay lên ạ tỷ củ nỏ tránh đi mà ở mỏ tạ công kích, mà một bên khác mà ở mỏ tạ cũng nhanh chóng thu lại phở là mẹ dạo ở, ngẩng đầu nhìn không trung ạ tỷ củ nỏ phòng ngừa ạ tỷ củ nỏ phát động tập kích. Dương thấy thế lập tức đối ạ tỷ củ nỏ phân phó nói. Thừa dịp hiện tại sử dụng hủ gì cần tuyết ạ tỷ củ nỏ ra sức vỗ cánh, cho thấy lực lượng cường đại phía dưới, một cỗ cường đại phong bạo cuốn tới, cùng nói là tuyết, cái kia ẩn chứa phong bạo bên trong đơn giản liền là hồ, cứng rắn hồ tăng thêm băng lãnh hàn phong cuốn tới, lập tức đem trọn cái sân bãi bao phủ, chung quanh nham thạch cũng bắt đầu bị bờ lạch sạt bao phủ lên một tầng màu trắng băng xương. Nhưng mà ở mỏ ta đặt mình vào bờ lạch sạt bên trong, nhưng không có nhận thương tổn quá lớn. Phải biết máu của bọn nó khoa là như là nham tương cực nóng. Ngay tại đây là ạ tỷ củ nọ trên thân lại lần nữa toát ra cực nóng ánh lửa, ạ tỷ củ nọ lập tức phát ra một tiếng gào thống khổ. Theo đốt bị thương hiệu quả phát động, ạ tỷ củ nọ lại lần nữa tiêu hao một chút thể lực, đồng thời thân thể động tác cũng bởi vậy chậm trễ. Xem ra bị thương ạ tỷ củ nọ không có cách nào phá vỡ thuộc tính khác biệt. Cái này đến phiên ta mà ở mỏ tạ phỉ giờ bờ lật lên a nhìn thấy ạ tỷ củ nó bởi vì vừa mới đốt bị thương trở nên chậm chạp, qua lập tức đối mà ở mỏ tạ hồ, cho thấy trong gió tuyết, mà ở mỏ tạ trên cánh tay họng pháo bên trong cực nóng hỏa diệm hóa thành một chữ to, không trở ngại chút nào xuyên qua phong tuyết hướng phía ạ tỷ củ nó vào tới. Cho thấy sau một khắc phỉ giờ bờ lật trùng điệp khắc ở ạ tỷ củ nó trên thân. Ả tỷ cú nọ sử dụng hỏa tở bùn xệ mắt thấy phì giờ bờ lặt hỏa diễm liền muốn bạo phát, Dương trực tiếp la lớn, Ả tỷ cú nọ nghe tiếng về sau, cố nén thống khổ trên người, trong miệng ngưng tụ ra màu làm thủy cầu, sau đó từ trong miệng phun ra hướng phía mạ ở mỏ tạ mà đi, đồng thời trên người phì giờ bờ lặt cũng nổ tung, hỏa diễm lập tức đem Ả tỷ cú nọ thân thể bao vây lại, mà một bên khác, không nghĩ tới bị phì giờ bờ lặt Ả tỷ cú nọ còn có thể sử dụng tuyệt chiêu. Không kịp phản ứng mà ở mỏ tạ cũng bị hỏa tở bùn xé trúng. Mục tiêu.